Hỏa ca, chương 233, góc truyện audio.com, chấm, 6 tháng sau đó tại lâu đài của ca mơ, Rina ngồi trong phòng, bâng quâng chỉ cầm tách lên uống chậm rãi, hương trà thơm ngát, đầu óc thư thái dễ chịu nhưng vốn dĩ cô không hề cảm nhận được điều đấy. Cô chỉ uống rồi ăn như một cái máy tự tại cung cấp năng lượng cần thiết cho bản thân. Ca mơ ngồi ngay cạnh cô, khẽ đẩy đến cho cô miếng bánh mì thơm phức còn nóng hổi đến trước mắt nói. Em ăn nhiều một chút, nếu thích ta sẽ sai người làm thêm. Rina cầm miếng bánh mì lên cắn từng miếng vào miệng. Cô không hề thấy nó ngon cứ vậy nuốt xuống rồi lại cầm lấy một miếng khác lên ăn. Lông mày ca mơ trùng hẳn xuống. Mấy tháng nay anh làm đủ mọi cách để tìm lại cảm xúc cho Rina. Dành nhiều thời gian bên cạnh cô. Tìm ra thú vui cho cô. Còn đưa cô ra ngoài tòa lâu đài rất nhiều lần còn Rina vẫn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn không hồi đáp. Đôi mắt phản chiếu bóng hình mọi vật kết cục lại trống trơn như chưa hề tồn tại. Một khi đã bị XL lấy đi cảm xúc, thì không thể nào hàn gắn lại như cũ được nữa. Cũng không có cách giải. Mỗi ngày trôi qua, hành động của một con rối không dây cứ tiếp tục tái diễn mà ca mơ thì lại bất lực không thể làm gì. Chỉ đành dựa vào chút còn con hy vọng để cứu chữa. Có chuyện không hay rồi. Thống lĩnh, phía bên ngoài truyền đến tiếng gọi của binh lính. Vội vã truyền tin tới. Có chuyện gì? Ca mơ sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến Rina. Liền dìu cô đến giường. Để cô nghỉ ngơi, sau đó mới đáp trả. Vậy Karina đã đánh vào đây rồi. Anh không hề thấy ngạc nhiên như đã dự đoán trước. Cuối cùng tên đó cũng chịu xuất đầu lộ diện sau 3 tháng. Anh liếc sang Rina trông cô ngồi trên giường. Nhắn lại với tên lính. Trông chừng cô ấy cẩn thận. Tuân mệnh, bản đồ địa lý của Milquinus đã được Seven phân tích rõ ràng. Thành lũy chính nhất chính là nơi ở của Max King, được đặt ở chính giữa, được bao bọc tổng cộng 5 lớp lá chắn. Mỗi lá chắn đó tương ứng với một vùng, đại diện cho nơi ở của một tướng bảo hộ an toàn. Sau 5 lớp đó tính từ trong ra ngoài đến lớp thứ 6 chính là thành trì của Ca Mơ. Bảo vệ nó 4 lớp lá chắn bảo vệ tương đối an toàn. Dựa theo báo cáo của Felix hiện tại Rina đang bị giam cầm tại tòa thành của Ca Mơ nên điểm dừng chân của họ chỉ ở mức đó. Bước đầu tiên xuất phát cả đoàn quân đã dừng lại tại một khu rừng. Một khu rừng khá lạ. Cây cối, hay đến mỏm đá đều có màu hồng. Có phần lãng mạn, bay bổng, giống như vào một giấc mộng vô cùng bay bổng. Nào lấy đâu ra chiến trường sặc đầy sát khí. Seven nhìn xung quanh sau đó. Nói trước, các người cứ đi trước đi. Nơi này để ta lo. Một mình anh, Lý Minh Triệt đứng cạnh có phần nghi ngờ lời nói của Seven. Đánh với con này, đi số đông sẽ làm chậm trễ trận đánh. Ít nhất có thể thì càng tốt. Nếu có một mình tướng ở đây thì đã đành. Nhưng việc xâm nhập ở đây, nội bộ Milquinus sẽ biết rất rõ. Một đội quân sẽ không tránh khỏi. Tôi sẽ để khoảng vài người ở đây. Lý Minh Triệt nói sau đó còn nói với Liam để vài người ở lại. Raven và Leon không có bất cứ phản đối nào. Seven cũng là thổ thần. Hắn cũng rèn giũa sức mạnh không ít. Tướng của Milquinus suy cho cùng không phải là một điều quá khó khăn để xử trí. Mỗi vùng này đều tương ứng đều có một cánh cổng để đi sâu vào bên trong. Thông thường phải giết được tướng thì cánh cổng mới xuất hiện. Đấy là lối tắt nhanh nhất để đi đến chặng đường tiếp theo. Còn đường vòng thường không mấy sử dụng. Vì khi rơi vào rồi, sẽ khó để có thể tìm được lối ra vì nó như một mê cung. Một khi đi lạc rồi thì không thể nào thoát ra được. Mắc kẹt trong đó với những cái chết đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng Seven đến điểm này cũng nắm rõ như trở bàn tay. Nên có thể tìm ra được lối thoát. Chỉ cần đi thẳng. Nếu bị cản thì phải liên tục rẽ phải. Cả toán quân cứ thế đi qua đều đều. Gần 1/4 ở lại. Ngay lúc đó, một trận gió bay qua. Phía giữa của một đám đông, mọi người đều căng mắt ra để nhìn một bóng hình đang đi tới. Xuyên qua cả cánh rừng, một cục bông bé bé xinh xinh mềm mềm căng tròn bước lững thững từng bước đi đến chậm chạp. Đôi mắt long lanh màu hồng phấn, lấp lánh, trên đỉnh còn một cái chỏm cũng tròn tròn mềm mềm y chang nó vậy. Ta tên là Beno, tướng đầu tiên tiếp đón các ngươi. Hãy cảm thấy vinh hạnh. Cái giọng còn hết sức dễ thương đến độ chỉ một lời được nói ra. Toàn quân như được xem một đoạn tấu hài. Cười sặc sủa. Tướng kiểu gì vậy lạy chúa? Ha ha, tôi, biết đây là trong trận chiến. Nhưng tôi không thể ngừng cười được. Đáng yêu quá vậy. Đây có thật là tướng không? Mọi người ai cũng đều cười trừ Seven. Anh để lộ một bộ dáng dè chừng. Không quên đưa ra lời cảnh báo đối với lũ người kia. Các ngươi nên ngưng cười lại đi. Tiếp theo sau đây, đảm bảo sẽ có người phải hối hận đó. Dứt lời, cục bông mọi người cho rằng siêu đáng yêu kia rất nhanh chóng vì lời nói đó đã biến hóa. Từ một thứ nhỏ xíu, tròn tròn phóng to ra khổng lồ. Đôi mắt trở nên sắc hóa đỏ dần dần. Lộ ra tia máu đầy đặn đong đầy kinh hãi với nhiều tia chằng chịt đan xen vào nhau không thể tìm được lối thoát. Cái miệng nhỏ xinh bỗng chốc phóng to với hàm răng đầy sắc nhọn như lưỡi gươm. Đếm chừng cũng phải hơn 100 cái. Giọng của Beno cũng dần trùng xuống như tiếng vang của thú dữ trong đêm tối làm người đời rợn tóc gáy. Các người vừa nói gì? Nói lại lần nữa thử xem. Nhiều người cũng phải dè chừng dần dần lùi ra sau. Và cũng có vài thành phần hối hận vì đã lỡ cười to như thế. Riêng Seven vẫn bình thản. Triệu hồi thổ chi phổ. Cùng với hình dáng thần của mình. Đặt mạnh cây búa xuống đất. Rình một tiếng thật to chấn động nhiều người xung quanh. Ánh mắt vì thế thay đổi dần đem đến cái ham muốn đánh trận rất lớn. Người Vakarina đến cùng vẫn không thể tin tưởng được. Cha ngươi và cả ngươi đều đã thề sẽ phục vụ cho Milquinus. Mới có một thời gian bắt giam đã bị bọn chúng tẩy não hết rồi sao? Beno nói vang khiển trách tội lỗi của Seven. Hình như có nhầm lẫn. Ta chưa hề thề sẽ phải phục vụ cho các ngươi. Chỉ có cha ta và đơn giản. Seven nhấn mạnh vào câu nói cuối cùng. Đó không hề là con đường ta chọn. Tốt, ta cũng sớm ngứa mắt nhà ngươi rồi. Nhân thời điểm này cũng phải diệt trừ triệt để. Cố tránh mấy cái lông nó găm. Seven báo trước xuống phía dưới trước 2 giây Beno phóng. Đoàn quân nghe rõ đều dựng lên tấm khiến thật vững chắc. Một đợt lông phóng ra như vũ báo đã đâm thẳng đến đối phương. Bức tường đất trồi lên vững chãi không chậm một giây nào chắn hết được toàn bộ sợi lông trên người Beno. Cắm thẳng trên nền đất, rơi lả tả trên đất nhiều vô kể. Tấm lá chắn đó lên rất cao nhưng chỉ có thể tránh được đằng trước. Còn phía bên trên lao xuống thì lại là chuyện khác. Cách xa đó, một vài sợi lông vũ đã gắn trên người một số. Chợt. Seven chẹp một tiếng liếc ra phía ngoài chỉ kịp chỉ huy vài người tránh xa ra. Đám người còn lại bị dính lông dần trở nên cứng đờ người ra. Sau bỗng chốc đôi mắt đỏ ngầu đi. Cầm vũ khí lên tấn công chính người của mình. Chuyện gì thế này? Tỉnh lại đi. Những người còn lại ra sức kêu gọi nhằm thức tỉnh những người kia nhưng không được. Vô ích thôi. Bị cắm lông vào thì nó đã thuộc quyền kiểm soát của hắn ta rồi. Seven chỉ thầm than một tiếng. Rồi thấy một đoàn quân khác đang tiến vào chuẩn bị đánh chiếm. Với thực lực của anh đánh bại lũ này không có nhưng còn lo cho bọn người kia thì bỗng chốc trở thành vấn đề rất lớn anh cần phải giải quyết. Con người đến cùng có thể không nên tham gia vào trận chiến giữa Vakarina và Milquinus. Trận chiến giữa những con quái vật với quái vật mới nhau mới có thể đưa đến hồi kết. Riven, kế hoạch này ngay từ đầu do hắn lập ra. Anh muốn xem nó duy trì được đến đâu. Mịch Vương, một người trong nhóm số 2 cũng có mặt sát cánh chiến đấu đang gọi Seven. Có cách để giúp họ giải thoát đúng không? Chỉ cần nhổ mấy cái lông vũ ra. Nhưng anh không đảm bảo không có thương vong. Dựa theo lực chiến, có thể vài người sẽ bỏ mạng tại đây. Các ngươi cứ việc đi trước đuổi kịp nhóm kia đi. Hiện tại chỉ có cách như vậy. Đợt phóng lông tiếp theo chắc chắn vài người lại dính nữa. Như vậy số lượng người đối địch sẽ ngày càng tăng. Thế nhưng lượng quân địch của bọn chúng lại đến càng ngày càng đông. Sẽ cản đường anh giết chết Beno. Này, chúng tôi cũng được đặc huấn kỹ để vào mấy trường hợp này. Nên hãy tin tưởng, bọn tôi sẽ không mắc lỗi nữa đâu. Đám quân còn lại nhìn Seven. Anh bất giác không thể nói gì. Rằng co bây giờ cũng không là một sự lựa chọn sáng suốt. Đành phải vậy, các người lo đám quân đi. Ta sẽ lo tên cầm đầu. Seven nở nụ cười thỏa mãn. Ván cược này anh sẽ đi đến cùng. Nhóm của Raven đi theo hướng dẫn của Seven đã thuận lợi băng qua mê cung để đến được lớp lá chắn thứ hai. Nơi đây vẫn không thể nào đem ra so sánh với chiến trường vì phong cảnh ở đây vẫn rất đẹp. Ở giữa khu vực có một dòng suối có đỉnh của thác nước chảy nhẹ nhẹ. Giữa khung cảnh trăng xanh mờ ảo. Dưới làn nước hình ảnh của một cô gái với thân hình trắng muốt như sữa đang hòa mình vào với cảnh vật nơi đây. Ngửa đầu lên trên cao mặc cho dòng nước đi qua trên gương mặt ửng hồng. Gợi cảm không tì vết. Ngay lập tức đánh đổ biết bao nhiêu trái tim của người làm họ mê mẩn. Cô gái thấy có động tĩnh liền đi hé đầu ra khỏi làn nước. Đôi mắt màu xanh lục phản chiếu. Mái tóc màu vàng đẹp tiệt trần xõa xuống che đi tấm lưng trần cùng cơ thể trước mắt. Cô gái này là tiên nữ sao? Hay nữ thần? Sao trên đời này lại có người đẹp như thế? Tất cả khi nhìn Rina đều nghĩ rằng cô rất đẹp rồi nhưng còn cô gái này còn đẹp hơn. Khoác lại bộ quần áo màu trắng xẻ tà của mình từ tốn. Hất mái tóc ra đằng sau. Đi từng bước uyển chuyển đến trước mắt tất cả. Ai cũng bị cô thu hút đến thần hồn điên đảo nhưng Anro không hề để tâm đến. Vì trong tròng mắt chỉ đang ẩn chứa một bóng hình trước mắt. Cách chương.